Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, Đồng Tiễn được cứu. Lại Thiên, Đại Võ, đã đến, người ở đây thì giao cho các ngươi. Diệp Thần nhìn xem cách đó không xa Lại Thiên còn có còn Đại Võ mọi người nói đến lẻ loi một mình đi hướng Đồng Tiễn. Lại Thiên mỉm cười. Lão gia hỏa kia thực lực cũng không yếu a. Người xác định không dùng giúp đỡ. Thực những lời này là vì kích thích Diệp Thần đấu trí. Thế nhưng là Diệp Thần căn bản không lĩnh tình. Lạnh lùng nhìn một chút Lại Thiên. Ta nhớ được giống như không để cho ngươi đến a. Ngươi lại nói nhiều một câu thử một chút. Tin hay không vài phút để ngươi im miệng. Lại Thiên cổ co rụt lại. Hắn biết. Diệp Thần nói ra thì nhất định có thể làm được. Trong lòng thầm mắng gia hỏa này không biết nhân tâm tốt, tốt tốt tốt. Ngươi là đại ca được thôi. Ta làm tiểu đệ, lời tuy như thế nói. Thế nhưng là hắn vẫn là ngoan ngoãn đi vào Lăng Mộ Lan bên người. Lại là một cái mỹ nữ gia hỏa này chẳng lẽ không biết bên cạnh hắn đã mỹ nữ thành hỏa sao? Lại Thiên nhìn đến Lăng Mộ Lan kinh diễm khuôn mặt về sau. Lòng sinh bất mãn thì thào nói ra, Lăng Mộ Lan đương nhiên nghe được câu này hơi đỏ mặt. Hắn hiểu được Lại Thiên câu nói này là có ý gì, mỹ nữ. Xin hỏi những cái kia là chính chúng ta người đâu? Lại Thiên trở mặt so lật sách đều nhanh nói nhảm, người ta là Diệp Thần nữ nhân, hiện tại chính mình cũng tại tay người ta dưới. Đối đãi người ta nữ nhân đương nhiên muốn 10 phần khách khí không nhưng cái này ra hỏa cái gì? Thời điểm đem chính mình hố cũng không biết. Lăng Mộ Lan không biết Lại Thiên. Nhưng là nghe nói qua. Đến mức còn Đại Võ bọn họ. Lăng Mộ Lan thì liền nghe nói đều không có. Những người này đều là Tô An Thành bách tính. Bọn họ đều là vì Diệp Thần mà thụ thương. Lăng Mộ Lan chậm rãi đứng người lên chỉ tiền bưu bọn. Người nói đến ánh mắt lại là Thủy Chung nhìn lấy Diệp Thần phương hướng. Trong nội tâm nàng lo lắng, một khi Diệp Thần tại thụ thương làm sao bây giờ? Thỏa, Lại Thiên nhìn xem những người này, sau đó nắm ra số lượng vừa phải thuốc bột, tiện tay vung lên, Tô An Thành phần lớn người đều đứng lên từng cái lớn lên thở phào một hơi. Một mặt quái dị nhìn lấy Lại Thiên, các ngươi nói, hắn có phải hay không Diệp đan sư đồ đệ? Không phải vậy làm sao lợi hại như vậy? Ta nhìn không giống vừa mới cái này người không phải nói sao. Diệp đan sư là đại ca hắn nói không chừng hai người là thân thích. Mọi người sau khi đứng dậy. Thì phi thường tò mò nhìn chằm chằm Lại Thiên. Lại Thiên nghe được câu này. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì ta dựa vào. Lão tử năm đó thế nhưng là cùng Diệp Thần tên kia ngang bằng độc thần A Oanh. Một mực an tĩnh Diệp Thần cùng Đồng Tiễn hai người. Không biết cái gì thời điểm mãnh liệt bắt đầu động thủ. Mà lại động thủ cũng là sát chiêu. Khảm thần đao tại Diệp Thần trong tay đã triệt để tỉnh lại năm đó phong phạm bách chiến bách thắng. Gặp thần giết thần. Huống chi đối phương chỉ là một cái nho nhỏ linh tịch cảnh giới Đồng Tiễn trường kiếm đồng dạng. Cũng là tản mát ra cường đại hàn quang. Loại này quang mang đồng dạng nói rõ chuôi kiếm này đã từng giết người vô số. Chết ở trong tay hắn người số lượng cũng không ít trường kiếm va chạm nổi điên khảm thần đao. Thanh âm chói tai khiến người ta dùng mình nghe thanh âm thì có thể cảm giác được. Nếu là binh khí chặt trên người mình, lập tức liền sẽ biến thành hai tiết Diệp Thần sức mạnh cường hãn để Đồng Tiễn trong lòng 10 phần. Chấn kinh không nghĩ tới tiểu tử này thăng cảnh giới, lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại. Hai người điên cuồng đánh nhau, tục ngữ nói cao thủ quyết đấu chỉ tranh sớm chiều, chỉ cần có trong nháy mắt sơ suất, thì rất có thể đầu một nơi thân một nẻo. Keng, keng, keng, đối kháng, mọi người cơ hồ không nhìn thấy hai người thân thể, trong mắt chỉ có hai cái bóng xuyên tới xuyên lui. Mỗi một lần xuyên thẳng qua liền sẽ phát ra tới thanh âm chói tai. Thực Diệp Thần chiến đấu vô cùng vất vả. Hắn cảnh giới không bằng Đồng Tiễn. bây giờ còn có thể đối chiến, hoàn toàn là bởi vì Khảm Thần Đao tự thân lực lượng, tăng thêm bất khuất tinh thần. Khảm Thần Đao càng đánh càng hăng, thân đao càng trở nên càng thêm mới đỏ thấm bởi vì loại biến hóa này. Bây giờ tại đồng tiễn trên thân Phệ Tiên Đao, cũng bắt đầu có dục dịch thỉnh thoảng thoáng hiện quang mang, chỉ là loại này quang mang vô cùng yếu. Ớt bây giờ Diệp Thần trên thân mười mấy điều vết thương, đều là đồng tiễn kiệt tác, mỗi lần bị công kích, cũng đều là hiểm hiểm tránh né, như không phải là bởi vì mạnh đại thiên địa pháp tác để hắn nắm giữ. Báo trước động tác, khả năng hiện tại đã thua trận. Đồng tiễn so Diệp Thần chẳng tốt đẹp gì Khảm Thần Đao lực lượng, để trong tay hắn run lên. Nếu là dừng lại, chỉ sợ cẩn thận người sẽ phát hiện hắn trường kiếm tại run nhè nhè, mà lại trên thân kiếm còn thật nhiều lỗ hổng. Dù sao vũ khí trong tay của hắn không phải thần khí, đối đãi Khảm Thần Đao thời điểm có rõ ràng yếu thế. Hai cái bóng lại một lần nữa giao nhau gặp gỡ, răng rắc, đồng tiễn trường kiếm trong tay theo tiếng mà đứt, Khảm Thần Đao cơ hồ là dán vào hắn mi tâm xẹt qua. Cái này có thể để đồng tiễn trong lòng giật mình, mẹ nó, trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, cường hãn chân khí trong nháy mắt hình thành kiếm khí, lại Diệp Thần dưới xương sườn đâm vào. Cái này rất nhỏ động tác, đương nhiên chạy không khỏi Diệp Thần ánh mắt, chỉ là trên thân thể tốc độ, rõ ràng tránh không bỏ đi, cắn răng một cái. Diệp Thần cố nén trên người có bị đâm xuyên khả năng, móc ra bảo tăng đan, trực tiếp thả vào bên trong miệng. Trong bình ngọc, còn sót lại một khỏa bảo tăng đan, nếu vẫn đánh không qua đối phương, hôm nay muốn phân ra thắng bại chỉ sợ vô bờ bến. Phốp, kiếm khí trực tiếp đâm xuyên Diệp Thần sườn trái, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun ra ngoài, linh khí có chút tiết ra ngoài, còn tốt chính mình kịp thời phục dụng bảo tăng đan, vãn hồi linh lực tiết lộ, mà lại luyện thể thuật cấp 8 phản phệ, cũng có thể rất nhanh khôi phục thân thể. Mẹ nó, Khảm Thần Đao hướng Diệp Thần đỉnh đầu chém ra, cường hãn mà có lực một đao, vạch phá toàn bộ chân trời, lưu lại một đạo lộng lẫy màu đỏ đường vòng cung. Đồng tiễn hai mắt ngưng tụ, vội vàng lui lại, bất quá sau lưng vẫn là bị vạch ra một đầu thật dài vết thương. Tê bao nhiêu năm, đồng tiễn không có có chật vật như thế, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một cái 20 tuổi mao đầu tiểu tử đánh thành dạng này, nhất kích phải trúng. Diệp Thần thừa thắng xông lên, không cho đồng tiễn phản ứng chút nào thời gian, lại là một đao, đoạn trường kiếm đồng tiễn. Bây giờ không có binh khí, đành phải lấy ra Diệp Thần Phệ Tiên Đao, vô ý thức đón đỡ. Keng, Khảm Thần Đao chính bên trong Phệ Tiên Đao trung tâm, phát ra một cái cực kỳ chướng mắt tia lửa. Thế mà, đến đón lấy một màn, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Phệ Tiên Đao tựa như là kẹo bông gòn một dạng, chăm chú dính chặt Khảm Thần Đao, tùy ý đồng tiễn ra sao dùng sức, đều quất sẽ không đi. Mọi người thấy cảnh này, đều mở ra miệng rộng, bọn họ gặp qua một người hút đi một người khác công pháp, thế nhưng là chưa từng thấy qua binh khí ở giữa có thể dung hợp lẫn nhau. Diệp Thần binh khí trong tay vì sao lại hấp thu trong tay đối phương trường đao? Trong đám người chỉ có Phục Nhất Nhiên biết nguyên nhân này. Phệ Tiên Đao, Khảm Thần Đao dung hợp Phệ Tiên Đao, ta minh bạch. Hắn hai mắt phóng ra ánh sáng màu. Lúc trước Diệp Thần dung hợp hai thanh đao thời điểm, thì từng có một lần quyết đấu. Chỉ là khi đó hai người vẫn không rõ vì sao lại phát sinh dạng này sự tình. Hiện tại Phục Nhất Nhiên minh bạch, binh khí ở giữa cũng là có lẫn nhau đọ sức. Người yếu chỉ có thể bị thu phục, mà lúc đó dung hợp thời điểm, rõ ràng Khảm Thần Đao thắng được. Bây giờ liền xem như đồng tiễn cầm lấy Phệ Tiên Đao, nhưng là hai thanh đao một khi giao dung, càng hơn một bậc Khảm Thần Đao, liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn tan đến chính mình thân đao thực. Diệp Thần cái này thời điểm cũng minh bạch đạo lý này, ai ra, khó trách trước đó trong đầu sẽ xuất hiện chữ tuân thanh âm. Nói hai thanh đao đã có thể dung hợp, đương nhiên cũng có thể tách rời. Nguyên lai là chuyện như vậy, linh lực rót vào khảm thần đao bên trong, để thân đao quang mang càng thêm cường đại, phệ tiên đao dung nhập tốc độ càng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, phệ tiên đao thì đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Cùng khảm thần đao hoàn mỹ dung hợp mà khảm thần đao ngoại hình cũng biến bộ dáng khôi phục lại. Dung hợp sau trường đao bộ dáng, từng đạo hoa văn tại trên thân đao bày ra từng tia quang mang trầm ổn. Bá khí, không bám vào một khuôn mẫu lại một lần nữa rơi nhập trường đao trong tay. Để Diệp Thần trong lòng thập phần hưng phấn, ha ha, không nghĩ tới đi xem ra ông trời chú định ngươi. Hôm nay tất có một kiếp, không có có dư thừa nói nhảm. Diệp Thần cơ hồ là vừa nói chuyện, một bên vung vẩy trường đao, đồng tiễn hiện tại cả người đều tại trong lúc khiếp sợ. Thì liền Diệp Thần chém thẳng tới trường đao cũng không biết trốn tránh. Ăn bạo tăng đan Diệp Thần, bây giờ tốc độ vẫn là lực lượng đều có thể cùng đồng tiễn cùng so sánh. Đồng tiễn có thể chạy. Thế mà, ngay tại trường đao khoảng cách đồng tiễn mi tâm chỉ có 1 cm thời điểm. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình mà lực lượng cường đại. Trực tiếp đem Diệp Thần đẩy hướng một bên, cái này lực lượng không có thương tổn Diệp Thần. Mà chính là bảo trụ đồng tiễn, tiểu hữu. Hành sự trước không muốn xúc động như vậy, lần này sự tình. Là đồng tiễn làm sai có thể hay không bán cho lão phu một bộ mặt. Bỏ qua cho hắn một cái mạng nhỏ. Thanh âm vừa mới rơi xuống. Một cái lão đầu râu bạc, một mặt mỉm cười xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, một cái tay ngay tại vuốt thuận chính mình chòm râu. Nhìn thấy người này, Diệp Thần hai mắt nhíu lại, mí mắt bỗng nhiên nhảy hai lần. Trực giác nói cho hắn biết, người này không phải người trong võ lâm, hẳn là đến từ chính mình thế giới kia người, ngươi là ai? Lão đầu râu bạc mỉm cười. Thậm chí không cảm giác được thân thể phía trên bất cứ ba động gì. Tiểu hòa tử, cái này đồng tiễn là ta người ngoài biên chế đệ tử lúc trước, bởi vì là một điểm chút ít sự tình để cho ta trục xuất sư môn, không nghĩ tới hắn vậy mà biến đến như thế ngang bướng, bây giờ ta dẫn hắn đi, thật tốt, thu thập một trận, ngày sau định để hắn hướng ngươi bồi tội. Nói xong, lão đầu râu bạc không chờ Diệp Thần nói chuyện, nắm lấy đồng tiễn cổ áo trực tiếp biến mất trong đám người. Ta tào, Diệp Thần bảo một cái nói tục mẹ nó. Cái này đều thế đạo gì? Chính mình cửu nhân cứ như vậy ngay dưới mắt bị người mang đi. Ai ngờ lão đầu râu bạc đi mà quay lại, chỉ là trong tay thêm một cái thẻ tre, lão phu cứ như vậy đi. Sẽ cho người chế nhạo nói lấy lớn hiếp nhỏ, cái này tặng cho ngươi, nói. Đem thẻ tre đưa cho Diệp Thần, tháng sau nơi này sẽ có một buổi đấu giá. Cái này, coi như ta tặng quà cho ngươi đi tiểu hữu. Thật tốt, tu luyện, ngày sau chúng ta hội lại gặp nhau. Nói xong, lần này lão đầu râu bạc thật biến mất, liền mang theo đồng tiễn cũng không thấy. Lưu lại đông đảo Chu Tiên kiếm phái đệ tử nằm trên mặt đất, trông mong nhìn mình chằm chằm, nhìn cái. Gì vậy? Các ngươi trưởng môn đều đi, lưu các ngươi để làm gì? Lại Thiên một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Chu Tiên kiếm phái mọi người, nói đến trong lòng cũng là 10 phần mừng rỡ, hắn cùng Diệp Thần một dạng, đều cảm giác lão đầu kia chính là mình chi tiền thế giới người, như thế nói đến. Chính mình khoảng cách trở về thời gian cũng không dài lắm, ai ngờ Diệp Thần nhìn xem trường đao. Trong tay mỉm cười nói đến. Đại võ, Chu Tiên kiếm phái tất cả mọi người đều không ngoại lệ. Tất cả đều dùng chung giết. Còn đại võ thần sắc chấn động. Lão bản như thế giết người không có sao chứ. Diệp Thần ngược lại là nhấp nhô nhìn một chút bên người thôn trưởng. Thôn trưởng, ngươi cần phải giấu giếm sự tình gì a? Tuy nhiên đồng tiễn bị người đột nhiên mang đi, để Diệp Thần vô cùng khó chịu. Thế nhưng là hắn không có quên trước đó có người nói chính mình là vu tộc, sự tình thôn trưởng nhìn lấy Diệp Thần hai mắt, trong lòng run rẩy. Cái kia, Diệp Đan Sư, chúng ta trước xử lý trước mắt sự tình, được không? Ai ngờ Diệp Thần chỉ là một tay phất lên, Chu Tiên kiếm phái ngã xuống mọi người. Không có mấy phút thời gian thì tất cả đều đứng lên, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chính các ngươi lựa chọn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.